Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phản kích. Hiện tại đúng buổi chiều tia sáng nhất thắng thời điểm xích đồng giáp vừa vặn vung ra lớn nhất công. Dụng bốn phía tia sáng quá thịnh ngược lại dường như ban đêm cái gì cũng thấy không rõ lắm. Theo Khải chỉ huy càng ngày càng nhiều cụ phong binh sĩ hiện nguyên lai vừa rồi cùng mình giao mấy. Lần tay người thế mà chính là chiến hữu mà lại tại bốn phía chiến hữu số lượng thế mà so địch nhân. Còn nhiều hơn không khỏi trong lòng đại định. Trải qua mấy phút bối rối cụ phong chiến sĩ đem ngày thường huấn luyện chậm rãi vung ra đến theo. Thời gian trôi qua con mắt cũng càng thêm thích ứng đoàn kim quang. Hai người, năm người, mười người. Trăm người dường như quả cầu tuyết đội ngũ càng lúc càng lớn cuối cùng tạo thành hai cái 4-5. Trăm người đoàn đội bắt đầu hướng Duy Kinh quân phản kích. Truyền lệnh tiểu đội thứ nhất tử thủ những tiểu đội khác triệt thoái phía sau dựng thẳng cờ. Trắng, biến hóa thực sự quá nhanh trước sau không đến 10 phút Duy Kinh quan chỉ huy liền từ. Thiên đường rơi vào lúc này địa ngục đợi hắn mới nhớ tới những tên biến thái mặc trên người trong. Tay cầm đều từ ký ức kim loại luyện chế thành bảo bối. Mặc dù kịp phản ứng là đã chậm hai con đội ngũ đã rảo tại một đoàn mà lại đối với con mắt tạm thời. Không có hoàn toàn khôi phục sĩ khí lại sớm đã khôi phục lại đỉnh điểm áo khắc lan quân muốn dùng. Bình thường trận pháp rào sát thực sự quá khó khăn tại không có tốt hơn đối phó ký ức kim loại áo. Giáp biện pháp trước đó hắn thừa nhận áo khắc lan quân với hắn mà nói đúng không thể chiến thắng. Một trận đối với song phương mà nói đều có chút hỗn loạn huyết chiến chỉ tốn ngắn ngủi 12. Phút chỉnh lý xong đội ngũ sau Khải Bi Ai hiện hắn đã mất đi 55 tên thuộc hạ chín thành. Trên thân người mang thương. Tại sói đen thành trải qua hai lần kịch liệt hơn chiến đấu tổn thất tổng hợp cũng không có lần này. Nhiều, về phần Duy Kinh quan chỉ huy đã không có thời gian là cấp dưới bi ai một bên nghe chiến hậu thống. Kê một bên cân nhắc đúng hiện tại tự sát tốt đâu vẫn là hướng lên ti giải thích chỉ huy bị xử lý. Tương đối tốt, dòng giã 1.000 người thiết giáp đồng nhân 12 phút chiến đấu thế mà tổn thất 380 người. Cơ hồ không có thụ thương đều tử vong, mà lại chết phi thường thống khoái loại kia. Xích đồng giáp nhất thực là sự kiêu ngạo của bọn họ tại cận chiến trung ngoại trừ chiến phủ bên. Ngoài có rất ít vũ khí gì có thể cho nó tạo thành tổn thương. Nhưng lại tại hôm nay ngay tại vừa rồi tùy tiện một thanh kiếm bản rộng đều có thể tùy tiện mở ra. Xích hồng sắc chiến khải mà trong tay bọn họ vũ khí rất khó cho địch nhân tạo thành tổn thương dù cho đem đối thủ đánh bay khiến áo khắc lan binh sĩ trên không trung phun máu qua không được bao. Lâu bọn họ vẫn như cũ có thể lắc lắc ung dung lần nữa gia nhập chiến đoàn. Khải cùng hắn lúc đầu 200 tên lính còn tốt chút những người này kinh nghiệm chiến đấu mặc dù còn chưa đủ nhưng trải qua tiền tuyến hai trận ác chiến là gặp qua máu chiến sĩ sắc mặt có chút tái. Nhợt lại có thể rất tốt khống chế chính mình. Đến từ quân chính quy chiến sĩ thì cùng bọn hắn ngày bình thường huấn luyện lúc biểu hiện hoàn toàn. Tương phản từng cái đầu nặng chân nhẹ sắc mặt trắng bệch có chút đã không nhịn được khóe miệng co. Quáp sao động lên một tia không rõ chất lỏng không tự chủ được bắt đầu trào ra ngoài. Khải cũng không có quá nghiêm khắc bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy tử nhân lần thứ nhất chiếm được. Máu người cái loại cảm giác này hắn còn ký ức như mới khiến cái này binh sĩ thử một chút tuyệt. Đối không phải chuyện xấu trải qua sinh tử binh sĩ mới thật sự là binh sĩ. Thấy được đây chỉ là làm nóng người còn tốt mực Khải hiệu quả so ta tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Mặc dù thắng được loạn thất bát tao chẳng qua Duy Kinh thua cũng mơ hồ mọi người đúng bên tám lạng. Người nửa cân chẳng qua nói tóm lại vẫn là Duy Kinh quân mạnh hơn rất nhiều cụ phong sư đoàn trì. Trang bị tốt thôi, hải đốn là phí liệt cách lời bình chiến đấu mới vừa rồi. Ai chết thật nhiều người, phí liệt cách thở dài nói hắn cũng coi là trải qua chân chính huyết. chiến người còn tự thân hướng Chu Văn Phú ra lên công kích, lúc ấy chỉ một cỗ nhiệt huyết, bây giờ trở về nhớ lại đến khi đó thật sự hồ nháo. Vừa rồi trận chiến đấu này thế mà chết 50-60 người, đây là bởi vì có Mực Khải bảo hộ, bằng không mà nói chỉ sợ ngay cả 5 phút đều không chịu đựng được. Chiến đấu đúng thắng lợi, Duy Kinh Quân cũng đã phủ lên đầu hàng cờ trắng, nhưng nhìn này 1.000 Cụ Phong quân vốn là kỵ binh, hiện tại hoàn toàn biến thành bộ binh, đánh chính là cái gì cầm thỏa mãn. Nếu như không có Mực Khải vừa rồi một trận, ngươi 1.000 người một cũng không về được, còn muốn đánh thắng. Cái này bộ đội từ quan chỉ huy đến binh sĩ tất cả đều đồng dạng. Hải Đốn lắc đầu nói, Duy Kinh thiết giáp đồng nhân đâu? Phí Liệt cách hỏi, vậy thì khác, Duy Kinh quân giảng cứu trận pháp hợp kích chi thuật, thiết giáp đồng nhân Duy Kinh. Trong quân bộ đội tinh anh bọn họ càng giỏi về chiến trận, so áo khắc lan chúng ta quân mạnh hơn nhiều, đây là ưu thế của bọn hắn, là khi bọn hắn ở thế yếu thời điểm lại không được rất dễ dàng bị tàn sát, vừa rồi chính là cái ví dụ rất tốt, khi bọn hắn hiện đánh không chết binh lính của ngươi lúc liền loạn trận cước, tổn thất nặng nề. Trận thứ hai từ Uy Nhĩ dẫn đội đồng dạng là 1.000 nhân mã, lần này áo khắc lan quân bị đồng dạng là tinh thông bộ binh ca đặc đế chọn chúng. 1.000 trường thương bộ quân sắp xếp thành một chỉnh tề phương trận, vô luận từ chỗ nào một mặt tiến công, đối mặt nhân số đều giống nhau, mà loại này trường thương ma trận không sợ nhất chính là bị địch nhân từ phía sau lưng đánh lén, chỉ cần xoay người lại liền có thể ứng phó tự nhiên. Ca đặc tại bát đại trong đế quốc xếp hạng thứ 6, thực lực yếu kém, thiện thủ mà không thiện công. Trường thương ma trận càng bị các quốc gia kỵ binh xưng là con nhím trận pháp, trên chiến trường chỉ cần lách qua bọn họ là được rồi, chỉ tại nhất định phải công chiếm thành thị hoặc là cứ điểm lúc mới có thể chính diện tiến công. Cái này bộ đội mặc dù số lần sẽ không rất nhiều, lại đầy đủ để cho người ta nhức đầu. Các đế quốc bộ đội tinh nhuệ số lượng không giống nhau, tượng áo khắc lan hỏa liệt điều kỵ quân liền khoảng chừng 10 cái quân đoàn 100 vạn người, mà Khải Tát đế quốc tinh nhuệ chi sư thiết huyết chiến nghiêu trọng kỵ thì chỉ có 3 cái sư đoàn 30 vạn người. Ca đặc trường thương ma trận nhân số đúng bát đại đế quốc tinh nhuệ chung nhiều nhất, một con khoảng chừng 30 quân đoàn 300 vạn người. Uy Nhĩ hấp thụ Khải giáo huấn cũng không có lập tức bắt đầu tiến công, chỉ phái ra mấy cái tiểu đội không ngừng thăm dò ca đặc trường thương ma trận, không có xích đồng Khải không cách nào tia sáng phản xạ, sẽ không đối công kích mới tạo thành thị giác bên trên tổn thương. Cái này khiến Uy Nhĩ yên tâm không ít, là Uy Nhĩ rất nhanh liền hiện hắn đem đối mặt chính là một con toàn bộ rúc vào một chỗ toàn thân cao thấp mọc đầy gai sắc con nhím. Loại này con nhím danh xưng quả nhiên không già, khoảng cách 100 bước xa hướng trường thương ma trận bên trong bay ra hàng loạt cung tiễn, trong đó còn tạp dao lấy số lượng nhất định cường nỗ. Cũng may những tên nỏ chỉ phổ thông cường nỗ mà không phải đáng sợ công thành nỏ, nếu không tải khoảng cách này bên trên Mực Khải đúng là không cách nào hữu hiệu phòng hộ. Uy Nhĩ đem bộ đội chia ba cỗ không ngừng trước sau khẽ động, muốn từ phía sau lưng ra tay, nhưng lập tức hắn liền hiện trường thương ma trận đúng không có phía sau, vô luận hắn vận động đến đâu cái địa phương nên phương hướng là địch nhân, chỉ cần chuyển cái thân liền có thể đối diện Cụ Phong binh lính. Thật sự không dễ làm. Uy Nhĩ dùng chuôi kiếm nhẹ nhàng đập giáp ngực, muốn phá vỡ con nhím trận đến cũng không phải không có khả năng, chỉ hạ lệnh làm phá giáp mặc tiễn liền có thể làm được. Phổ thông tinh thiết mũi tên tại khoảng cách này bên trên rất khó phá vỡ đối thủ áo giáp, huống chi ca đặc trường thương ma trận thiện thủ tự nhiên có đối phó đánh xa phương pháp. Hướng xa xa Phí Liệt cách ném đi cầu trợ ánh mắt, Phí Liệt cách lắc đầu, phá giáp mặc tiễn số lượng quá ít, lần này mỗi người phối 10 con đã là toàn bộ sản lượng, đưa lên đến dạng này trên chiến trường căn bản cũng không đáng giá. Mà lại trước mắt ngoại trừ Khải Tát trọng kỵ bên ngoài còn không người biết loại này mũi tên chỉ tạm thời lưu lại thủ đoạn sẽ đối với về sau có lợi. Đây thật là một trận nhàm chán chiến đấu, cho đến theo đại hội luận võ quy định 1 giờ hao hết hai quân cũng không thể phân ra thắng bại tới. Ca đặc quân cũng thử qua toàn trận phản kích, nhưng bộ binh độ căn bản không có cách nào cùng kỳ binh so, chỉ có tại hoàn cảnh đặc định xuống ca đặc trường thương ma trận phản kích mới có hiệu. Chiến hậu mời điểm một cái nhân số phí liệt cách, cười khổ không được uy nhĩ 1000 cụ phong. Chiến sĩ không một tổn thất, chỉ có mấy người thụ rất nhỏ trúng tên. Ca đặc quân tổn thất cũng không lớn, hết thảy thương vong 12 người, trong đó tử trận chỉ có 6. Người chiến quả như vậy để hai vị quan chỉ huy xấu hổ, bọn họ rất có tiêu cực tị chiến hiềm nghi. Hai vòng chiến thôi, áo khắc lan quân 1-1, mã nhã quân vận khí không tốt lắm, trận thứ nhất gặp khải tát trọng kỵ tổn thất nặng nề 1000 người, đại đội chỉ còn sống trở về 50. Người không sai biệt lắm, tương đương toàn quân bị diệt. Chẳng qua mã nhã tinh kỵ cũng không phải dễ trêu khải tát trọng kỵ, vì thế bỏ ra 180. Người tổn thất, cái này tổn thất để Lục Phi Dương kinh ngạc một hồi lâu. Trận thứ hai mã nhã tinh kỵ đối đầu chính là Lâu Lan hai ngọn núi thiết kỵ, ngồi mang theo tài cao lớn hai ngọn núi trên chiến mã, trên người thật dày bản giáp, tay cầm dài hơn 6 thước loan đao. Đây là một mực đặc thù kỵ binh hạng nặng, mặc dù bọn hắn không có khải tát trọng kỵ khoa trương như vậy, lực phòng ngự cùng lực trùng kích lại càng thêm linh hoạt hung mãnh. Một cuộc ác chiến đánh đầy sau 1 giờ, hai quân rút quân, kiểm kê nhân số mã nhã quân tổn thất 550. Người Lâu Lan hai ngọn núi thiết kỵ tổn thất 620 người, chỉ có thể coi là cái ngang tay mấy chục người chênh lệch trên chiến trường, đúng chưa nói tới thắng lợi. Khải tát trọng kỵ đang đánh thắng mã nhã tinh kỵ sau gặp đế quốc phong thần vương bài phong thần chiến xa, nói lên phong thần chiến xa đi vào đúng đầy có ý tứ. Phong thần đế quốc tại bát đại trong đế quốc xếp hạng thứ 5, tính không được cường quốc, mà lại quân đội chiến lực phổ thông, vô luận kỵ binh vẫn là bộ quân đều không có cái gì xuất sắc địa phương. Quân lực mặc dù phổ thông, nhưng đế quốc phong thần ra một vị không tầm thường võ thần Nicola Cage. Vị này sinh ra ở 6000 năm trước, võ thần bản thân thực lực tại võ thần bên trong tương đối lệch yếu, lại thích nghiên cứu quân đội chiến lược. Có xét thấy đế lực phổ thông thực không thể làm người yên tâm, Nicola hao tốn 200 năm thời gian tổng kết ra một bộ thích hợp đế quốc phong thần chiến trận quân pháp, đây chính là phong thần chiến xa. Phong thần chiến xa cũng không phải thật sự là xe, đúng từ 5 thớt chiến mã dùng xích sắt liền cùng một chỗ vòng ngoài bày lên thiết giáp, trọng lượng từ 5 thớt ngựa, đồng thời chia sẻ thiết giáp bên trong 3 tên thương này, tay một người bắn nỏ một kỳ thật phụ trách khống chế phương hướng. 5 người tiểu đội động dường như một tòa hạng nặng thành lũy, công kích độ không nhanh lại so khải tát thiết kỵ còn muốn làm cho người rung động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.